Chương 332, ven đường gái xấu bất năng kiểm, canh thứ 3. Một tòa ở bầu trời phi hành cự đại pháo đài, như thời trung cổ cổ Âu tòa thành kiến trúc, huyền phù ở mờ mịt vân hải trong lúc đó. Đi tìm, mạng tiểu thuyết tiểu đó là một người mặc 300 năm trước hiển giả chi bào lão nhân. Lão nhân vóc người khôi ngô, tướng mạo tuấn lãng, chỉ là giữa hai lông mày mang theo một tia âm độc, hắn có mắt mang theo màu đỏ cái trụ mắt. Mười cái được bảo dưỡng như tiểu tử trẻ tuổi ngón tay dài nhọn bên trên, mang theo khảm nạm các loại kỳ dị bảo thạch nhẫn, lóe giống như ngôi sao quả mang, nhìn qua rất thần bí. Một con tàn bạo hì dậy gần nằm ở lão nhân bên chân, lão nhân nhẹ nhàng mà vớt ve đầu của nó an tĩnh nhắm lại con mắt, phảng phất hờ hững hết thể dáng vẻ. Lão nhân ngồi ở đại điện vương tọa bên trên, sáu gã đồng dạng ăn mặc hiển giả chi bảo lão giả cung kính đứng ở hai bên nhắm mắt không nói. Phía dưới, một gã máu me be bét khắp người tợ lạt mạ đoàn thành viên đầu dán quỳ mọc xuống, tư thế tinh tế đến không thể soi mói, lại giống như một bị giam ở hang hổ con thỏ nhỏ, lạnh run đến kịch liệt. Lão nhân xoa xoa mi tâm, tựa hồ đang trầm tư cái gì, chỉ chốc lát, hắn mở con mắt, lộ ra tia sáng kỳ dị. Ám chết rồi, ngươi cũng đi cùng hắn đi, lão nhân nhàn nhạt mở miệng. Không ngờ rõ tỷ ưu đại nhân, van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi, người nọ liều mạng dập đầu. Không ngừng cầu xin tha thứ, trên trán ấn đầy huyết kế, chân bóng như gương sàn nhà cũng tất cả đều là hắn sền sệt huyết. Khi dậy gần mở tinh hồng đôi mắt, ba cái đầu đồng thời phun ra hỏa diễm, người nọ lọt vào ngọn lửa cháy, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cuối cùng là biến thành một đoàn tro tàn. Ở đường cây cỏ trấn trên tuyên truyền giáo nghĩa kỳ thực cũng không phải gờ rõ tỷ ủ bản thân, mà là hắn trung thành nhất thủ hạ, hắc ám tổ ba người trong ám. Tổ chức cảnh sát quốc tế các lao gia đã đem bàn tay hướng về phía hợp chúng địa khu, dã tâm của bọn hắn tựa hồ lớn một chút. Đây vốn là một hồi dụ ra để giết kế hoạch, nguyên kế hoạch là tẩy rửa một nhóm Interpol, cấp đám kia lão già kia một điểm nhan sắc nhìn, không nghĩ tới đám kia lão già kia phái ra cái có thể làm tiểu gia hỏa. Ám hành sự tình từ trước đến nay cẩn thận, sẽ không ra một điểm sai lầm, hắn lộ ra tinh anh tiểu đội, coi như đối mặt hợp chúng thiên vương cũng có sức đánh một trận. Nhưng này tiểu gia hỏa đem ám giết ngược, càng là đem tinh anh tiểu đội toàn diệt, chỉ có một giả chết phế vật chạy về. Đi hoa, tiểu. Nói vong cái phế vật này đến cuối cùng dĩ nhiên không thấy rõ tiểu gia hỏa chân diện mục, chết chưa hết tội các ngươi có ai tra được tiểu gia hỏa đích tình báo gở rõ tỉ ù nhàn nhạt nhìn lục hiền nhân liếc mắt. Một tên trong đó lão giả bước lên trước, cung kính nói, gở rõ tỉ ù đại nhân, cư người điểm chỉ hồi báo. Ám ở giả trang ngài với đường cây có chấn chủ đề thiên đường tuyên truyền giảng giải giáo nghĩa thời điểm, tổ chức cảnh sát quốc tế y đi theo như nguyên kế hoạch mai phục tại phụ cận, lúc song phương xảy ra chiến đấu. Bởi tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, người của chúng ta không dám tới gần, chỉ là ở phía xa quan sát. Có người nói vừa mới bắt đầu thời điểm ám chiếm phía, thế nhưng sau lại từ một đạo quỷ dị long ngâm lúc, chiến cuộc phát sinh biến hóa. Khi đó chúng ta người điểm chỉ phạm bại lộ hành tung. Ẩn nút 60 giây, nhưng kết thúc chiến đấu rất nhanh, đến người điểm chỉ lần thứ 2 điều tra lúc, ám cùng bộ đội tinh anh đã toàn diệt, cái đó và vừa mới cái kia phế vật trần thuật đại thể tương đồng chúng ta tra được, lần này xuất lĩnh Interpol tổng đội trưởng là một cái S cấp hình cảnh, tên là Cung Bình, 16 tuổi, chuẩn thiên vương giáo huấn luyện ra. Nhưng kỳ quái là, hắn hẳn là không phải tấn chức chuẩn thiên vương nhiều năm ám đối thủ. Làm sao lại chiến thắng ám đâu, càng không thể nào tiêu diệt hết chúng ta bộ đội tinh anh á, lão nhân kia thật chặt khóa bắt đầu chân mày, trăm mối không có lời giải. Gơ rõ tỉ ủ khoát tay háo, nói, được rồi, đây đều là việc nhỏ, các ngươi phụ trách trành khẩn cái kia gọi cung bằng phảng giáo huấn luyện sư, có cơ hội sẽ giết hắn. Ngược lại là gần nhất nghe nói bát thần ngay cả võ nữ nhi lưu ly bởi vì ham chơi chạy ra, còn chơi bắt đầu nghệ nhân khắp nơi diễn xuất. Là cái rất đồng rất đẹp tiểu nha đầu, ha ha. Hợp chúng liên minh lão đổ vật đều là đàn giá áo túi cơm, cổ hủ không thay đổi, nếu như không phải ngay cả võ tên kia đã bắt đầu hoài nghi đến ta ở thân phận của liên minh, ta kế hoạch cũng sẽ không gác lại lâu như vậy. Quá phiền thoái, vội vàng đem nha đầu kia bắt lại đi, lưu lại một giọng điệu đưa bên cạnh ta đến, ta muốn thân thủ đưa nàng thi thể trả lại cho ngay cả võ, cho hắn biết cùng chúng ta tợ lạt mạ đoàn đối nghịch hạ tràng. Gơ rõ tỷ ưu đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta người điểm chỉ ở đường cây cỏ trấn còn phát hiện lưu ly tung tích, lúc này bọn họ đang ở ba rượu thành phố trên đường, chúng ta ở Ngộng Chi Di chỉ nơi đó bày mai phục, nàng trốn không thoát đâu. Đi Hoa Tiểu nói vong ngữ, vậy giao cho ngươi. Gơ rõ tỉ ú lại tựa như Phong Khinh Vân đạm cười cười, đúng rồi, gần nhất N thế nào còn đang chấp nhất cô gái kia sao? Lão giả kia dừng một chút, tựa hồ có hơi khó có thể mở miệng, cân nhắc hảo từ ngữ về sau, hắn cẩn thận nói, vương hắn hiện tại chấp niệm chưa tiêu. Gờ rõ tỷ ưu đại nhân ngài xem có thể hay không ở thư thả hắn mấy ngày. Gờ rõ tỷ ưu cắt đứt lời của lão giả, cười nói, người thanh niên có chấp nghiệm là chuyện tốt, ta sẽ đợi hắn tỉnh ngộ một ngày. Đa tạ gờ rõ tỷ ưu đại nhân. Lão giả thở phào nhẹ nhõm. Gờ rõ tỷ ưu nghĩ thầm, N, hài tử của ta à, mau mau lớn lên đi, khi ngươi cùng Hắc Long Rẹ chờ dồn hòa làm một thể thời điểm, chính là ta kế hoạch thực hiện vĩ đại trời nắng. Cái kia gọi tủ cổ nữ hải, thật là rất hảo chất xúc tác á ha ha ha ha ha, lớn như vậy trong đại điện, quanh quẩn ở gờ giỏ tỉ ủ hưng phấn cười to. Ba rượu thành phố, hợp chúng địa khu người thứ nhất đạo quán ở nơi này. Lúc này sắc trời đã tối, Diệp Mánh đoàn người phải ở lại chỗ này qua đêm. Không thể không nói, Lưu Ly thật là một cái rất có tiền bạch phú Mỹ, ngay cả Lộ Túc cũng là mua một nhà ngũ tinh cấp tiểu điếm, cư nàng từng nói. Đây là diễn xuất kiếm được tiền tiêu vặt đây, thật là có tiền rối tinh rối mù. Đang ở tha hương vì dị khách Diệp Mánh quân chỉ có thể âm thầm ước ao, lão tử ở thành đô Quan Đông địa khu thời điểm cũng là xấu như vậy, chỉ là, ai, ly khai tự mình địa bàn đến rồi còn lại địa phương vương, cũng sẽ biến thành bình dân bách tính. Đường đường thiên vương cùng xịp tân nhậm tổng tài Diệp Mánh quân cũng có không có tiền mà ăn nhờ ở đầu thời điểm, thực sự là suy đến nhà. Đi Hoa Tiểu nói, Cú tạ có mưu chi hào ép hoặc. Cá ca, lên tinh thần lai tiểu hoàng vỗ vỗ Diệp Mánh lưng khích lệ nói. Cá ca, mệt mỏi ấy ư, Linh tới có ngươi đi. Linh mặt không thay đổi ôm lấy Diệp Mánh cánh tay, thật đúng là muốn hắn cái này đại nam nhân ôm. Diệp Mánh mặt già đỏ lên, đáy lòng nghĩ sự tình đều bị tiểu hoàng xem thấu. Linh càng là tưới dầu lên lửa, để hắn hận không thể khoan một hầm ngầm trốn vào. Lưu Ly ở phía trước bật ra nhảy, rất hưng phấn. Đối với nàng mà nói, bộ hành về nhà không tựa như du ngoạn giống nhau khoái trá ơi ư, hơn nữa còn có cường đại như vậy người bảo hộ, nhất định chính là du ngoạn chứ sao. Nhanh lên một chút á, chúng ta đi phố buôn bán đi dạo một chút đi, nghe nói Ba Rượu thành phố đạo quán quán chủ ra là mở đặc cấp phòng ăn, mùi vị đặc biệt mỹ vị, quá tốt rồi, lại không nhanh lên một chút lời nói liền không ăn được nha. Diệp Mánh trong lòng thở dài. Nữ nhân cũng chỉ có ở đi dạo phố ăn cái gì thời điểm tinh lực thịnh nhất. Cứu, theo ta, có người xấu truy ta. Một nữ nhân từ u ám trong hẻm nhỏ vọt ra hướng Diệp Mánh cầu cứu. Giúp ta một chút, phía sau có người xấu. Diệp Mánh nheo lại con mắt, đánh giá bỗng nhiên từ một bên nhảy ra ôm lấy hắn bắp đùi nữ nhân, mặt dỗ khuôn mặt, tựa nở dê ma ho bình thường nở dê. Nữ nhân ngươi khỏe, nữ nhân chào tạm biệt Diệp Mánh trực tiếp lôi kéo tiểu hoàng cùng Linh quay đầu bước đi. Đùa gì thế, lao tử đã lượm một cái con chồng trước đã trở về, làm sao có thể ngốc đến lại kiểm một cái Lưu Ly là một đại mỹ nhân còn chưa tính. Lao tử nhận, ai kêu nàng có tiền có thể hiện tại từ bóng tối trong hẻm nhỏ nhảy ra nữ nhân ai biết là không phải nhà ai kỹ viện chạy đến khuôn mặt thượng dung mỡ tục phấn còn hiểm không đi chỗ đó gương mặt mặt dỗ, xóa nùng trang tất nhiên là một người quái dị. Phía sau của nàng còn đuổi theo mấy người đại hán. Lão tử cũng không muốn kéo tiến cái gì tiểu tam đảo kỹ các loại phiền phức bên trong. Chủ nghĩa hiện thực Diệp Mánh quân không ở lại vẻ thương hại, nhanh chóng đi. Hiền lánh Linh cùng tiểu hoàng muốn khuyên Diệp Mánh, nhưng bị hắn gánh tại trên vai, bước nhanh hơn. Nữ nhân kia lăng lăng nhìn Diệp Mánh bước nhanh như bay khỏi đi bóng lưng, choáng váng, nửa ngày mới buộc phát ra nghỉ tư cuối cùng bên trong gầm rú. Ai tới xin cứu cứu ta, cuối cùng vẫn là tràn ngập chính nghĩa cảm Lưu Ly tiểu thư cứu nàng. Diệp Mánh đối với lần này rất không nói gì, rất phẫn nộ. Nhưng là hết cách rồi, hiền lành Lưu Ly tiểu thư làm không được thấy chết mà không cứu được, Diệp Mánh cũng không tiện nói cái gì, tiền lại không phải hắn ra, Lưu Ly thi cờ hờ sao dạng liền làm sao dạng. Tiểu hoàng dùng thu thu đem này truy nữ nhân bọn đại hán đuổi chạy. Đám kia đại hán thoát được cũng mau, lưu lại một câu cầu huyết thông tục lời kịch các ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi về sau. Thoát được còn nhanh hơn dạ thì đạt. Nữ nhân đối với Lưu Ly cả rủ hà mạnh mẽ là tất cả cảm tạ. Diệp Mánh tâm tình không phải tốt, có lệ ứng vài tiếng, nữ nhân cũng không còn đi còn nhiều, cùng Lưu Ly trò chuyện hứng hực, tựa như bao năm không thấy tỉ muội, quan hệ lập tức gần gũi hơn khá nhiều. nữ nhân đem Diệp Mãnh đoàn người mang về của nàng phòng cho thuê, nói cái gì cũng muốn chiêu đãi bọn họ làm cảm tạ. Nữ nhân gian phòng rất phá, là đồ xài rồi phòng cho thuê, những thứ này tiện nghi phòng cho thuê ở nơi này trong đại thành thị rất nhiều, chuyên môn là cho thuê này không có tiền người ngoại lai. Nữ nhân sinh hoạt rất túng quẫn, qua rất bần cùng, nàng và Lưu Ly trò chuyện một chút lại khóc đứng lên, bắt đầu giảng thuật của nàng bi thảm nhân sinh. Nàng là Song Long thành phố người, nhưng cùng Ba Diệu thành phố Nam hợp nhân yêu, nam nhân nói muốn dẫn nàng ở Ba Diệu thành phố định cư, cũng không tiền, vì vậy yêu nam nhân nữ nhân bán mất phòng ốc của mình, cùng nam nhân đến rồi Ba Diệu thành phố. Kết quả người nam nhân kia đem nữ nhân tất cả tiền đều lừa gạt, người không có đồng nào nữ nhân không thể làm gì khác hơn là làm lên bán mình thể sinh ý. Lưu Ly nghe được lệ rơi đầy mặt, rất đồng tình, nói muốn giúp đỡ nữ nhân, ngược lại nàng nhiều tiền. Nữ nhân tất cả cự tuyệt, cuối cùng nói, ta bây giờ còn có thể dựa vào chính mình sống được, không cần tiền, cảm ơn hảo ý của ngươi, Lưu Ly muội muội, chẳng qua là ta tưởng niệm ta bổ kẹ mẩn mung nạ, nó thường ta 10 năm, chỉ là không lâu nó không thấy, ta thật là nhớ lần nữa gặp lại nó. Nói vừa nói, nữ nhân khóc. Lưu Ly bắt lại tay của nữ nhân, nói, tỷ tỷ đừng thương tâm. Ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy Mùn Nạ là ở Cao Y Na Ho bên trong Ngộng Chi Di Chỉ. Ta và Mùn Nạ ở Ngộng Chi Di Chỉ phụ cận hoa cây quả. Nhưng lúc đó Mùn Nạ biểu hiện rất kỳ quái, vận hướng về Ngộng Chi Di Chỉ phương hướng đờ ra. Đêm hôm đó nó đã không thấy tăm hơi. Được, chúng ta đi giúp ngươi đem Mùn Nạ tìm trở về. Tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Lưu Ly dùng sức nhẹ gật đầu, vô vô hung thang. Thật vậy chăng, thật tốt quá. Ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi, Lưu Ly muội tử. Nữ nhân cảm động đến nước mắt xôn xao lệ lạ. Diệp Mãnh đau đầu, chân hắn sao trên đường muội tử bất năng kiểm, trên đường gái xấu càng không thể kiểm nhặt được liền phiền sự tình xem ta xách các cô em không muốn sinh khí. Một câu cuối cùng không phải nhằm vào các ngươi, bởi vì xem ta xách muội tử đều là cô em xinh đẹp canh thứ ba đưa đến, 4.000 chữ, quá nhiều chứ cảm tạ tờ cờ tờ S 100 viết điểm, 7703. 28543100 VIP điểm, cung không, 648, 588 VIP điểm. Có còn hay không hoa tươi đánh giá cùng khen thưởng?